Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Luận Pháp. Đỉnh Huyền Vũ Kim Đỉnh phía trên, tại Chùa Kim Cương một đám tuổi trẻ tăng nhân miệng ngậm trêu chọc thời điểm. Một cái nam tử cao lớn đi ra, mặt hướng áo trắng tăng huyền diệt, sắc mặt dứt khoát, khí chất rộng lớn, đưa ra khiêu chiến. Lục sư đệ đã còn không có đến, cái kia Huyền Thiên Thăng Long đạo cũng không thể mất mặt mũi. Lớn như vậy Huyền Thiên đạo môn, bây giờ giang hồ khôi thủ địa vị, như thế nào trong môn không người? Huyền Thiên đệ tử bên trong nhau nhau kích động cảm khái. Cuối cùng vẫn là có Tạ Huyền sư huynh tại, Lục Thanh Bình dù sao cũng là hai ngày trước mới hiện ra uy phong. Trước đó Huyệt Thiên Thăng Long đạo làm đại địa bên trên đã so thập đại cổ lão thế gia còn có cường thịnh. Đạo môn cũng không thiếu xuất sắc môn nhân đệ tử. Tạ Huyền là Huyền Thiên đạo môn bên trong Tạ Không Đồ tiên sinh nhi tử. Huyệt Thiên Thăng Long đạo bên trong, trừ cái thế kỳ nhân lệ thần tú bên ngoài, còn có một trái một phải hai cái giúp đỡ. Một cái là đạo pháp tuyệt cường đại trưởng lão Tống Nhược Hư. Một cái khác chính là đối với lệ thần tú Phật đạo lý niệm nghiên cứu sâu đến độ cao nhất định Tạ Không Đồ tiên sinh. Tạ Huyền mặc dù tu vi còn chưa đến thiên nhân huyền quan cảnh, nhập tam đại đệ tử liệt kê, nhưng ở Lục Thanh Bình còn chưa tới trước đó Huyền Thiên đạo môn bên trong, cũng coi là võ đạo trúc cơ cảnh giới thủ tịch đệ tử. Nhất là Tạ Huyền cùng Lục Thanh Bình đồng dạng, đem chân vũ đại lực thần thông tu thành tầng thứ hai chân ý, có thể khiến cho trong máu sinh ra thần ma chi lực, không phải là võ đạo trúc cơ có thể so sánh. Áo trắng tăng huyền diệt nhìn ra cái này Tạ Huyền không đơn giản. Nhất là cái kia chân vũ đại lực thần thông có chút tiêu tán ra thần ma huyết khí, để trong mắt của hắn chiến ý nảy sinh. Vị này áo trắng tăng mục tiêu tại Lục Thanh Bình trước đó vẫn luôn là Long Hổ đạo cửa cùng Huyền Thiên Tông tam đại chân truyền đệ tử, muốn vượt cảnh cùng sáu người kia một trận chiến, cho nên tầm mắt cực cao. Nhưng giờ phút này xuất hiện Tạ Huyền lại làm cho hắn có loại có thể đánh với hắn một trận cảm giác. Huyền Diệt cười ha ha một tiếng, trong giọng nói nghe không ra khinh miệt hoặc cái gì, chỉ là lớn tiếng nói, vậy liền mời đi. Dứt lời, bước chân hắn vừa nhấc, người đã xuất hiện tại cách đó không xa trên lôi đài. Tạ Huyền hừ lạnh một tiếng, theo sát mà lên. Một bên khác, Huyệt Thiên Thăng Long đạo đại đệ tử bên trong Tống Huyền Anh cũng lạnh lùng đối núi Long Hổ La Thái Chân nói, ba ngày trước quân bảo ân oán, hôm nay liền từ ta đến thay hắn đòi lại. Mời đi, là đạo trưởng. Hắn dứt lời, cũng đi hướng một cái khác lôi đài. Núi Long Hổ bên trong đại đệ tử La Thái Chân bật cười lớn, cầm trong tay phất trần hất lên, một thân khí chất lạnh nhạt, căn bản cũng không sợ Tống Huyền Anh. Mục huynh, ta nghĩ lấy ngươi thiên nhân nhị phẩm cao thủ tu vi, ở đây tam đại tông môn, có thể làm ngươi đối thủ cũng không có mấy cái. Đã ba ngày trước ta núi Long Hồ cùng các ngươi Huyền Thiên đạo môn có một cọc mối hận cũ, bần đạo cũng muốn tiếp tục lĩnh giáo Huyền Thiên Thăng Long đạo thần thông. Nói chuyện chính là núi Long Hồ Trương Tiểu Thiên Sư. Hắn thay đổi ngày ấy thành khẩn nói xin lỗi tư thái, hôm nay thái độ khác thường bộc lộ tài năng, như người mong muốn. Mục Vân Chiêu nhẹ khẽ nhả ra bốn chữ. Hắn vừa xem giữa sân, có một tia ân cần nhìn về phía Tạ Huyền bên kia. Mặc dù Trương Quân Bảo sư đệ còn ở bên cạnh không động, nhưng Huyền Diệt cùng Tạ Huyền đều là võ đạo trúc cơ cảnh tu vi. Hắn làm sao cũng không thể để Trương Quân Bảo lấy lớn hiếp nhỏ đi mình đối phó Huyền Diệt. Cái này có hại Huyền Thiên Thăng Long đạo thanh danh, thắng thua đều không phải một kiện đáng giá nói sự tình. Cho nên, liền đều xem Tạ Huyền đối đầu cái kia Huyền Diệt có thể hay không đánh ra Huyền Thiên Thăng Long. Đạo khí thế, đại quảng trường bên trên, tam đại đạo tông người cấp tốc vây quanh, thậm chí còn có một số ba tông trưởng bối đều đứng tại cách đó không xa chú ý tới tiểu bối này ở giữa đỏ võ đỏ sức. Cái này vừa mới bắt đầu ba cái lôi đài, chính là Huyền Thiên ba vị đệ tử, vẩy một cái Phật, đạo ba vị truyền nhân, lại tăng thêm lôi đài cách đó không xa Huyền Thiên Thăng Long đạo đạo chủ cùng Tạ Không Đồ, Tống Nhược Hư, cùng Phật, đạo hai đại thánh địa hai vị lãnh tụ cùng rất nhiều trưởng lão một biển Phật đạo cao thấp luận pháp. Càng là tràn ngập mùi thuốc súng, tiềm ẩn ám lưu mãnh liệt, ầm ầm, ba tòa trên lôi đài, cuồn cuộn khí lưu oanh đãng, giao phong đã bắt đầu. Sáu đạo bóng người khí thế tất cả đều bốc hơi lên. Trong tích tắc, thậm chí ngay cả bên này ba tông biện pháp động tĩnh đều ép xuống. Cái này cực lớn động tĩnh, để xem nghe ba tông trưởng bối biện pháp các đệ tử người, cùng hòa thượng các đạo sĩ cũng nhìn không được hiếu kỳ. Tất cả đều quay đầu nhìn sang, đã thấy bên kia ba mảnh bầu trời đều phát ra bảo hưởng, làm bọn hắn lòng ngứa ngáy. Đó cũng đều là bây giờ tam giáo thánh địa cùng Huyền Thiên đạo môn bên trong chân truyền đệ tử, nhân bảng nhân kiệt nhóm giao thủ. Bình thường trên giang hồ, tuyệt đối không có cơ hội một lần tính trông thấy sáu vị nhân kiệt tỷ võ. Nhưng ngay tại cái này luận pháp đài dưới, có tâm tư người dục dịch, muốn qua bên kia nhìn càng thêm kịch liệt luận võ thời điểm. Luận pháp đài bên trên, một tiếng cao vút quát khẽ, từ Phật môn chùa Kim Cương một vị nào đó cao tăng trong miệng thốt ra. Không chút khách khí trực chỉ Huyền Thiên Thăng Long đạo Phật môn giáo nghĩa. Hữu tình chúng sinh, đều xa vào tải cực khổ bên trong, chỉ có buông xuống tình yêu, mới có thể xuất ra, tứ đại giai không, chứng thành Phật giác, nhất muội tận tình, cái này cùng thiên ma có gì khác. Vừa rồi Tạ Không Đồ tiên sinh tại luận pháp bên trong nói đến Huyền Thiên đạo Phật tu giáo nghĩa, muốn lấy yêu làm gốc, tu Phật chính là tu tình, lúc này liền dẫn tới chùa Kim Cương tam đại thần tăng một trong Không Nghiêm thiền sư lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, chỉ có thiên ma mới là lấy tùy tâm sở dục chi tình tu hành. Trận này biện luận rốt cục tiến hành đến vô cùng kịch liệt cao độ. Các đệ tử luận võ chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nơi này tiến hành mới là giáo phái lý niệm căn bản tranh đấu. Không Nghiêm đại tăng liền kém ngay thẳng hét lớn ra, ngươi Huyền Thiên Thăng Long đạo chính là một cái ma đạo. Cái này kịch liệt vô cùng mùi thuốc súng lập tức tỏ khắp ra. Để mới vừa rồi còn tâm động bên kia sáu nhân kiệt giao thủ ba tông các đệ tử, tất cả đều quay đầu, không dám hô hấp nhìn về phía luận pháp đài bên trên. Đệ tử Phật môn nắm chặt nắm đấm, sâu cảm giác Không Nghiêm tổ sư lời nói thật to có lý. Ngươi Huyền Thiên Thăng Long đạo tự xưng Phật đạo song tu, lại tu chính là như thế một cái Phật lý, này chỗ nào là Phật, này căn bản là ma, các ngươi phải gọi ma đạo song tu. Núi Long Hồ các đệ tử cũng vui vẻ được ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng mà, còn chưa thấy thần bí Long đạo chủ Lệ Thần Tú tại thời điểm then chốt này mở miệng. Vị kia Tả Không Đồ tiên sinh, liền hơi hợt trực chỉ Không Nghiêm đại tăng, ngôn từ càng thêm như phong, chư tướng sinh lòng, chúng yêu không khác, cái gọi là Phật tâm thấy Phật, ma tâm thấy ma, miệng ngươi gọi ta Huyền Thiên đạo cùng thiên ma có gì khác. Kia là trong lòng ngươi có ma, ma tâm thâm tàng, mới có thể sinh ra khác biệt tâm tới. Phật nói, chư pháp không tướng, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Không Nghiêm đại sư, ngươi đã giấu ma tâm, liền thấy thế gian đều ma, nhập ma không xa vậy. Lời vừa nói ra, dưới đáy Phật đạo đệ tử tất cả đều giật mình, cái này Tạ Không Đồ thật là sắc bén đầu lưỡi. Thế mà bởi vậy một câu, dám nói Không Nghiêm tổ sư nhập ma, lại đi nhìn vị kia Không Nghiêm đại tăng, sắc mặt đã tức giận đến trắng bệch, run giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Yêu ngôn hoặc chúng, đừng hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Tạ Không Đồ tiên sinh cười to nói, chúng ta đã là biện pháp, biện chính là giáo nghĩa căn bản, cái gọi là lý không phân biệt không rõ, sao lại thành miệng lưỡi lợi hại? Không Nghiêm đại tăng, ngươi nếu không đi, liền đổi người khác tới, chớ có làm vô năng cuồng nộ vậy. Lúc này, chùa Kim Cương thứ nhất thiền sư không nhưng trầm giọng một tuyên Phật hiệu. Không Nghiêm sư đệ chính là chỉ trong miệng ngươi giáo nghĩa, đã rơi vào ma đạo. Phật hiệu tuy không cao thấp, lại có đại thừa, tiểu thừa, ma đạo có khác. Đại thừa Phật pháp phổ độ thế người, tiểu thừa Phật hiệu tự học bản thân, ma đạo lại là hoàn toàn ly kinh phản đạo, không thể coi Phật. Đây là lại một lần quát lạnh Huyền Thiên Thăng Long đạo không phải Phật. Muốn để Huyền Thiên Thăng Long đạo nhất thống Phật đạo, lý niệm căn bản lập không dừng chân. Tạ Không Đồ cười nói, mấy vị đều là Uyên Bác đại tăng, có đạo La Hán, lại không muốn ngay cả hồng trần tâm đều không thể chém tới. Ta Huyền Thiên Thăng Long đạo hữu tâm hướng Phật, lại bị ngươi bài xích vì ma. Tựa như ngươi lời nói, ta Huyền Thiên chi ma tâm, còn có thể xem chư tướng không phải tướng, không khác biệt tâm, trái lại các ngươi Phật môn thánh địa, miệng nói hướng Phật, xây đại thừa Phật pháp, phổ độ thế gian, lại Phật tâm chật hẹp, dung không được ta chỉ là một cái Huyền Thiên Thăng Long đạo. Đến cùng là ai rơi ma đạo? Ngoặc kép, luận pháp đài chi luận pháp kịch liệt, dù không chứa đau thương, lại so trên đời này lợi hại nhất binh khí còn muốn lợi hại hơn. Núi Long Hổ Trương Thiên Sư sống chết mặc bay, nhìn Tạ Không Đồ lấy sức một mình đem chùa Kim Cương Phật Lý đại tăng một đám biện thẹn quá hóa giận. Á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng bình tĩnh. Trận này biện luận mặc dù Huyền Thiên càng hơn một bậc, nhưng thắng bại chung quy là không có ý nghĩa. Hắn ánh mắt rời chuyển, liếc nhìn bên kia đệ tử giao thủ chi lôi đài. Nơi đó mới thật sự là giao phong chỗ. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ngay thẳng đối với hôm nay rất có ý nghĩa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN